Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, so thí. Lý Thế Dân lời này vừa nói ra, toàn bộ Kỳ Lân trong điện, còn không có trầm mặc nửa hơi công phu, Lý Giật bên người Trình Sử Mặc, liền đột nhiên từ trên chỗ ngồi thẳng thân đứng lên, hai tay dùng sức chắp tay. Đối Lý Thế Dân làm thi lễ, Trình Sử Mặc ngữ khí âm vang địa xin đi giết giặc. Nói ra, Thánh Thượng, vi thần nguyện cùng một thí. Lý Thế Dân không khỏi ngẩn người, nhìn thoáng qua Trình Sử Mặc. Sau đó, ánh mắt lại lơ đãng địa nhìn lướt qua Lý Giật. Hắn từ Lý Lệ Chất cái kia bên trong biết được. Lý Giật ném thẻ vào bình rượu kỹ nghệ hết sức giỏi. Chắc chắn kỵ xạ bản lĩnh, tự nhiên cũng hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Hắn đã trải qua nói, lão tướng lão binh không có khả năng tham dự lần này so thí. Như vậy bây giờ, La Thông tự nhiên không có khả năng tham dự, cũng liền chỉ còn lại Lý Giật một đám người tuổi trẻ. Lý Thế Dân trong lòng vốn định, nhường Lý Giật đứng đi ra, cùng Khuyển Thượng Tuấn nhị so thí một phen. Diệt vừa diệt người đông doanh ngạo khí, có thể để Lý Thế Dân tuyệt đối không ngờ rằng là chưa kịp Lý Giật từ ngồi lên đứng lên, Trình Sử Mặc cái này cái khờ hàng, lại là đã trải qua dẫn đầu xông ra. Trình Sử Mặc tra trình chi tiết bản sự, vẫn là có bao nhiêu lợi hại, Lý Thế Dân trong lòng tất nhiên nắm chắc, có thể Trình Sử Mặc tiểu tử này, hoàn toàn tuân theo trình chi tiết võ nghệ. Nếu là phong hắn là một tên đối chiến tiên phong, nhường hắn mang binh ra trận, đi giết địch trảm khấu, cái kia tuyệt đối là một tên hiếm có tướng tài. Lý Thế Dân đối với cái này không thể nghi ngờ, nhưng nhường hắn cùng người so cưỡi thử xạ kỹ nghệ, Lý Thế Dân trong lòng thật là có chút lo lắng. Có thể hiện bây giờ, Trình Sử Mặc đã trải qua ngay trước đám người mặt, chủ động đứng đi ra xin đi giết giặc. Lý Thế Dân cũng không dễ trực tiếp từ chối hắn. Lý Thế Dân chỉ được cười mỉm gật đầu, khen đạo, không sai, không hổ là ta Đại Đường tốt binh sĩ, chấm chuẩn rồi, đa tạ Thánh Thượng. Trình Sử Mặc chắp tay cười hắc hắc. Cùng lúc đó, hắn còn phi thường đắc ý địa xông Lý Giật nhíu mày. Bộ dáng kia thoạt nhìn không chút thần khí. Ngoặc kép, Lý Giật ngay tại chỗ im lặng địa kéo ra khóe miệng, có chút không nhịn được muốn đánh hắn một trận. Bất quá Trình Sử Mặc người này tâm tư đơn thuần không hỏng, hoàn toàn tuân theo trình chi tiết võ nghệ cùng can đảm trượng nghĩa làm người tính cách, nhưng lại duy chỉ có không có học được. Cha của hắn trình chi tiết thô trung hữu tế, nghĩ đến Trình Sử Mặc chỉ là vì ở trước mặt hắn thối khoe khoang một phen, Lý Giật cũng liền tạm thời đem một hớp này xấu khí cho nén trở về. Cũng vừa lúc đó, Lý Thế Dân trước mặt mọi người ha ha cười to một tiếng. Hắn nắn vuốt ống tay áo, sửa sang lại y quan, chậm rãi từ trên long ỷ đi xuống bậc thang, đối đám người tiếng cười phân phó đạo: tất nhiên hôm nay tất cả mọi người có như thế nhã hứng, chúng ái khanh không ngại theo chấm cùng một chỗ tiến về luyện võ tràng. Nhìn một cái bọn hắn hai người kỵ xạ kỹ nghệ như thế nào, vi thần tự nhiên tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên hành lễ ứng đạo, đường quan tất cả mọi người tự nhiên không dám vi phạm. Dù sao việc này, mặc dù bên ngoài nhìn đến là bọn hắn giữa hai người lẫn nhau so thí luận bàn, nhưng trên thực tế đã trải qua biến thành quốc gia thể diện đại sự, mà đông doanh sứ giả Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người càng là hỉ nhạc kiến thức Khuyển Thượng Tuấn nhị kỵ xạ kỹ nghệ, cái kia tại toàn bộ đông doanh quốc bên trong đều là số một hảo thủ, có thể nói cơ hồ là không người có thể so sánh. Hôm qua tại Trường An nội thành, bọn hắn đông doanh đến phái đường sứ đám người toàn bộ đều nhận lấy Lý Giật khi nhục. Bây giờ bọn hắn vừa vặn nhờ vào đó trả ngục này xấu khí. Bởi vậy, nghe được Lý Thế Dân chi ngôn, bọn hắn ba người tràn đầy mặt mũi tiếu dung. Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân cũng đã dẫn đầu phía trước, hướng đi luyện võ tràng mà đi. Đám người chăm chú đi theo sau lưng Lý Thế Dân, chậm rãi đi tới lân cận luyện võ tràng. Trong luyện võ trường, sớm đã có người trước giờ chuẩn bị tốt hai con khoái mã. Còn có hai cây cung tên, mỗi một cây cung tên trong túi đựng tên, đều chuẩn bị 10 mai mũi tên. Lý Thế Dân ngồi ở trung ương nhất quan cảnh đài bên trên. Còn lại quan viên đám người cùng đông doanh sứ giả thì là nhao nhao trưng bày hai bên mà ngồi. Lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên chuyển đến mặt đến, hỏi Khuyển Thượng Ngự Điền Thu Đạo: "Khuyển Thượng Đại Sứ, bọn hắn hai người cái này kỵ xạ so thí, thế nhưng là dựa theo người nào quy củ đến?" Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn thấy, đầu tiên là cười cười, sau đó liền chắp tay nói ra: "Về Thánh Thượng, tất nhiên chúng ta tại đường quốc thổ địa bên trên, bọn hắn hai người cái này so với thí, một coi là, còn là dựa theo đường quốc quy củ đến cho thỏa đáng." Lý Thế Dân nhìn xem Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, nhẹ nhàng gõ đầu cười một tiếng, phân phó đạo: "Đã như vậy, cái kia các ngươi hai người, liền dựa theo ta đường quốc quy củ đến, người nào đánh trúng hồng tâm mũi tên nhiều, người nào liền coi như thắng." Lý Thế Dân làm sao nghe không rõ Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lời này có hàm ý bên ngoài ý. Nếu như tại đường quốc thổ địa bên trên, dựa theo đường quốc quy củ đến so thí, một khi bọn hắn người nhà đường thua mà nói, vậy là có thể hảo hảo mà đánh người nhà đường mặt. Nếu là bọn hắn người đông doanh thua so thí, vậy cũng là bởi vì người nhà đường nhập gia tùy tục, ít nhiều có chút thắng mà không võ, bọn hắn người đông doanh cũng sẽ không mất đi quá nhiều mặt mũi. Bất luận nhìn thế nào, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lời này có hàm ý bên ngoài ý, đều đối bọn hắn đông doanh có chút có lợi. Hơn nữa, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu không tin Khuyển Thượng Tuấn Nhị thất bại. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nói như vậy, Lý Thế Dân cũng không dễ đổi giọng, nói là dựa theo bọn hắn đông doanh quy củ đến, dù sao ở xa tới là khách. Bởi vì lễ tiết vấn đề, Lý Thế Dân đã trải qua trưng cầu Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ý kiến, mà Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cũng đã biểu thị dựa theo đường quốc quy củ đến. Phân phó xong câu nói này qua đi, Lý Thế Dân liền một bên quan sát so thí, một bên ở trong lòng âm thầm cân nhắc làm sao tài năng phản kích một trận. Trình Sử Mặc cùng Khuyển Thượng Tuấn Nhị nghe được Lý Thế Dân đã phân phó sau, nhào nhào chắp tay đền đáp: "Là Thánh Thượng." Sau đó, bọn hắn hai người liền chậm rãi hạ luyện võ tràng, xoay người cưỡi lên chiến mã. Trình Sử Mặc trước tiên mở miệng, nho nhã lễ độ địa đối Khuyển Thượng Tuấn Nhị đưa tay làm một cái mời động tác, cười ra hiệu đạo: "Mời, mời." Khuyển Thượng Tuấn Nhị cũng đồng dạng chắp tay đáp lễ lại. Sau một khắc, bọn hắn hai người cơ hồ là đồng thời khoái mã dơ roi, cưỡi chiến mã tại luyện võ tràng bên trong, qua lại lại không ngừng địa bước nhanh bắt đầu chạy. Đồng thời từ trong túi lấy tiễn, nhắm chuẩn bia ngắm hồng tâm liền kéo cung. Siêu, siêu, liên tục hai đạo tiếng xé gió cùng nhau truyền ra. Hai người nhao nhao một tiễn đánh trúng hồng tâm. Trình Sử Mặc nhìn thấy, không khỏi có chút đắc ý, hướng về phía thân đối diện Khuyển Thượng Tuấn Nhị nhíu mày, dương lên khóe miệng, tựa hồ tại trào phúng nói: "Ngươi tiểu tử có gan, chúng ta cũng đúng lại đến a." Khuyển Thượng Tuấn Nhị nhìn thấy, lại là khóe miệng cười nhạt một tiếng, không có phản ứng Trình Sử Mặc. Sau một khắc, hắn giá mã phi chạy thời khắc, đột nhiên đem chiến dây cương kéo một phát, chiến mã chân trước liền đằng không mà lên, trong mũi cũng đột nhiên phát ra một tiếng tê minh. Khuyển Thượng Tuấn Nhị cả người liên tiếp cái này con chiến mã, một đạo giữa không trung vọt lên, hiện ra một đạo yêu mỹ, cung, chữ hình dáng. Híp mắt nhắm chuẩn hồng tâm ở tại đồng thời, khuyển thượng tuấn nhị kéo cung chính là một tiễn bắn ra. Chỉ nghe, siêu, một tiếng vang động phía dưới, chi kia bị hắn bắn ra ngoài tiễn, xuyên qua túc lãnh không khí sau, liền tinh chuẩn không sai địa đánh trúng hồng tâm. Khuyển thượng tuấn nhị lại một tiễn, lần thứ hai đánh trúng. Trình Sử Mặc gặp khuyển thượng tuấn nhị, thế mà lần thứ hai một tiễn trúng đích hồng tâm. Trong lòng ngay tại chỗ có chút khí không đến, hắn cũng như thường giá ngựa lao nhanh, học khuyển thượng tuấn nhị dạng, kéo cung chính là đến một tiễn. Chỉ bất quá, Trình Sử Mặc bắn ra cái này một chi, độ khó cao, tiễn cũng không có khuyển thượng tuấn nhị tiễn nghệ tinh xảo. Mũi tên bay qua thời khắc, lại là xông lên rơi xuống cái không. Phế vật, Trình Sử Mặc tối mắng bản thân một tiếng, tức giận đến có chút đỏ mặt cắn răng. Lại cũng đồng thời ở nơi này, khuyển thượng tuấn nhị đã trải qua liên tục bắn ra mấy tiễn. Thẳng đến trong túi cuối cùng một mũi tên bắn ra, hắn cái bia trong lòng mặt đã có 8 mũi tên, mà Trình Sử Mặc nhìn thấy, không khỏi âm thầm cắn răng, sâu hít thở một cái, dáng ngựa trên luyện võ chàng lao nhanh trong lúc đó, kéo cung liên tục bắn ra ngũ mũi tên, nhưng cái này ngũ mũi tên bên trong, lại chỉ có 3 chi tiễn đánh trúng hồng tâm. Trình Sử Mặc trước sau hết thảy bắn ra 7 mũi tên, nhưng lại chỉ có 4 mũi tên đánh trúng hồng tâm. Không cần Trình Sử Mặc lại làm so thí, cho người thắng bại cao thấp, đã thấy rõ ràng, phế vật, nhìn xem khuyển thượng tuấn nhị bắn trúng tiễn số, lại nhìn thoáng qua bản thân bắn trúng tiễn số. Trình Sử Mặc cảm giác, hắn gương mặt mặt đều sắp bị đỏ lên, mà lúc này, khuyển thượng tuấn nhị chậm rãi cưỡi ngựa tới, hướng về phía Trình Sử Mặc chắp tay mà cười, nói ra, đa tạ đa tạ, ngoặc kép. Trình Sử Mặc cắn răng, tâm tình không vui địa tung người xuống ngựa, hôi lưu lưu đi hướng Lý Giật mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.